Cô vợ câm và tổng tài sùng vợ. Chương 27, 27, chị của Hoắc Liên Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu An Ninh hôm nay tâm trạng rất thoải mái nên đã đến công ty anh muốn cùng anh ăn cơm trưa. Cô muốn làm cho anh bất ngờ nên cô đã không gọi điện cho anh biết thế, nhưng khi cô vào đến phòng thì liền ngơ ra bởi cảnh tượng trước mắt. Một người phụ nữ đang ở trong phòng làm việc của anh, nói chính xác hơn người phụ nữ này đang quyến rũ chồng cô. Người phụ nữ đó nắm lấy khi tay anh vô cùng thân mật. Trước giờ cô luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ bị người khác quyến rũ, nhưng cô chắc đã sai, anh còn nói chuyện thân mật với một người khác giới. Triệu An Ninh không chịu được mà đi lại, lấy tay anh ra, khuôn mặt tức giận hung dữ nhìn người phụ nữ trước mặt. Sao cô dám quyến rũ chồng tôi, cc gái xinh đẹp trước mặt vẫn chưa biết chuyện gì ngơ ra. Chồng cô, đúng vậy, anh ấy là chồng của tôi. Cô gái đó nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ vẫn chưa tin mà gặng hỏi lại. Cô nói như vậy thì tôi tin đây là chồng cô sao? Vậy để tôi chứng minh cho cô xem anh ấy là chồng tôi. Nói sao cô liền hôn vào môi anh, thế này là đủ chứng minh chưa? Người phụ nữ đó không tức giận mà lại vui vẻ, ánh mắt quan sát từ từ chân lên đến đầu cô rồi cười. Em trai, em lấy vợ lúc nào sao không nói cho chị mày biết hả? Triệu An Ninh ngơ ra không biết người phụ nữ trước mặt đang nói gì, liền quay sang nhìn anh. Đây là chị gái anh, Hoắc Yến Anh, chị gái. Khuôn mặt cô bối rối quay sang nhìn chị gái của anh mà lượng gạo xin lỗi. Em xin lỗi, chị, tại em không biết chị là chị của anh ấy. Không sao, bây giờ cũng quen biết rồi, vậy chi bằng chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa trưa được không? Nhưng giờ em phải đi ăn với vợ em rồi. Em trai mày đừng như vậy chứ, chị mày lâu lâu mới về nước một lần, sao mày không dành nỗi một hôm ăn cơm với chị được sao? Có vợ rồi cũng không chịu ra mắt gia đình để làm chị mày phải rục rã. Là em chưa muốn công khai thôi. Không nói nhiều, trưa nay phải ăn cơm với chị, được không em dâu? Vâng, vậy giờ chúng ta đi luôn. Hoắc Yến Anh là một người hướng ngoại xinh đẹp, là con trưởng trong nhà họ Hoắc, nhưng trước giờ chưa quan tâm đến của cải của gia đình cũng như tranh giành quyền thừa kế tập đoàn, chưa muốn lập gia đình, là người phụ nữ nổi tiếng, sống ở trong nước rất ít, đa phần là sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Hoắc Yến Anh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với nhiều hãng thời trang khác nhau và được nhiều người biết đến, rất nổi tiếng trên thị trường quốc tế, đã lập rất nhiều công ty và chi nhánh lớn nhỏ ở trong và ngoài nước, đặc biệt rất được ông bà họ Hoắc quan tâm. Đến nhà hàng cô rụt rè vì cảm thấy mình có lỗi khi nãy đã lớn tiếng với chị chồng. Hoắc Yến Anh khi ngồi vào bàn ăn thấy em dâu mình có vẻ không được tự nhiên liền mở lời trước. Sao chị thấy em như người mất hồn vậy, hay lại đang giận chị việc khi nãy đã nắm tay chồng em? Không phải chuyện đó, chỉ là em thấy có lỗi khi chưa hiểu rõ chuyện gì mà đã lớn tiếng với chị. Cái con bé này chị đã nói không sao, mà hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi sao không nói với chị và bố mẹ? Hoắc Liên Hàn giúp vợ mình cắt miếng bít tết trên đĩa rồi trả lời. Bọn em đã đăng ký kết hôn và sống với nhau được gần một năm rồi. Một năm rồi sao vẫn còn chưa công khai? Em chưa muốn mọi người biết, mày thật là có biết bố mẹ trông mày lấy vợ lắm không? Thôi được rồi, nếu hai đứa không dám công khai thì để chị này giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa trưa Hoắc Yến Anh trò chuyện với em trai mình chỉ vài ba câu rồi quay sang hỏi em dâu, hai người có vẻ rất hợp nhau. Triệu An Ninh khi biết chị chồng của mình là một nhà thiết kế nổi tiếng có cả nhãn hiệu thì rất ngạc nhiên. Em dâu lúc nào rảnh có thể ghé qua shop thời trang chị chơi? Chị có cả cửa hàng ở trong nước nữa sao? Có gì mà em ngạc nhiên vậy, chị còn rất nhiều chi nhánh ở các quốc gia lớn nữa chứ không phải mình trong nước đâu. Thôi chị về trước nhé, hai đứa về sau lúc nào rảnh nhớ ghé cửa hàng chị. Vâng, hôm nào rảnh em sẽ ghé. Nhìn chị anh rời đi, Triệu An Ninh liền quay sang trách móc anh vì chuyện đã không nói trước là hôm nay ai có chị anh đến công ty. Sao anh không nói trước với em là chị anh sẽ đến công ty? Anh xin lỗi, tại chị ấy về đột ngột về nước mà không nói trước nên anh không báo cho em được. Chị ấy nói sẽ công bố chuyện hai chúng ta kết hôn thì phải làm sao? Em vẫn chưa muốn công khai sao? Em không có ý đó, ý em là bố mẹ anh lỡ không thích em thì đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Vợ anh xinh đẹp thế này sao lại không thích được? Hoắc Liên Hàn vừa nói vừa béo nhẹ vào má cô. Cách chương.